Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 601, trong mắt mọi người Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Tân sinh chi địa tu sĩ có cơ hội đi Trung ương Tiên Lục. Nghe vậy, nhị hoàng tử trong mắt tinh mang càng sâu trước đó, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, có cực lớn khả năng. Đi cái khác địa phương có lẽ có độ khó, nhưng là đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng không có vấn đề. Hiện tại cái kia địa phương đã thành toàn bộ Hoàn Vũ đều chú ý địa phương. Lưu Bá Ôn đứng dậy. Tốt, nếu như có thể, ta muốn tự mình đi một chuyến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Trầm mặc một hồi, nhị hoàng tử làm ra quyết định. Cái gì? Ngài muốn đích thân quá khứ? Nhưng mà nghe được nhị hoàng tử như thế, một đám thần tử lập tức kinh hãi không thôi. Hiện tại nhị hoàng tử đã thành Hạo Thiên Vương triều chủ tâm cốt. Nếu là lại có cái sơ suất, Hạo Thiên Vương triều thật là liền muốn tản. Không có Hạo Thiên Vương triều không có Văn Hạo, nhưng không thể lại không có nhị hoàng tử. Lại nói, liền xem như bọn hắn đồng ý, hai vị vương phi cũng không sẽ không đồng ý. Đại ca cùng muội muội sự tình khẳng định giấu không được mẫu thân bọn hắn thời gian quá dài. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn tìm được trước phụ thân, mà tiến về Trung ương Tiên Lục là biện pháp duy nhất. Nhìn thấy như thế, nhị hoàng tử càng thêm chắc chắn, dưới mắt Hạo Thiên bên này cũng không có cái gì đại sự. Bàn giao rõ ràng về sau, quần thần hoàn toàn có thể xử lý thỏa đáng. Trừ nguyên nhân này ra, thiên tài đại hội sự tình cũng đưa tới hứng thú của hắn. Chúng thần đều cho rằng hắn hiện tại tu vi dừng lại tại tiên nhân sơ kỳ. Nhưng chỉ có chính hắn biết, nương theo cái này mới sinh Hồng Mông Sơn trưởng thành, hiện tại đã nhanh muốn bước vào Thánh Vương Trung Kỳ. Đối đầu những cái được gọi là thiên tài, thật không có vấn đề. Vạn nhất đến thời điểm lấy thêm kế tiếp đất phong, chẳng phải là vì Hạo Thiên Vương triều lại mở ra một mảnh địa phương. Đương nhiên Văn Sơn cũng biết một đám thần tử vì mình an ủi khẳng định sẽ ngăn cản hắn đi Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Nhị hoàng tử, việc này tuyệt đối không thể. Liên hệ bệ hạ sự tình giao cho Tiểu Lục thống lĩnh bọn hắn là được. Chỉ cần đại chiến vừa kết thúc khẳng định không có vấn đề. Quả nhiên, Văn Sơn cấp ra giải thích, một đám thần tử vẫn lắc đầu phủ định. Không có cách, Trung ương Tiên Lục bên kia hình thức thực sự là quá phức tạp. Đừng nói là một cái tiên nhân, chính là á thánh cấp bậc trôi qua cũng là nói bị giết liền bị giết. Bọn hắn tại khó mà cam đoan nhị hoàng tử an toàn hạ, là tuyệt đối không thể thả ra. Trừ phi có một ngày Quan Vũ bọn người trở thành Thánh Vương đỉnh phong hoặc là chuẩn đạo chủ thời điểm, chúng thần có lẽ mới có thể cân nhắc một chút. Dạng này, ta cùng Quan Thúc Thúc bọn hắn cùng một chỗ. Văn Sơn hơi lui một bước nhỏ. Nhị hoàng tử, nghĩ lại, cứ như vậy, lần này nghị sự ngay tại chúng thần phản đối thanh âm kết thúc. Hôm sau, tiên dương dâng lên, cung trong lại truyền tới tiên Nga thét lên thanh âm. Lúc đầu muốn hầu hạ Văn Hạo thay quần áo các nàng phát hiện tẩm điện bên trong sớm đã không có nhị hoàng tử thân ảnh, chị lưu lại ba đạo ngọc giản. Trong đó một đạo là lưu cho Lưu Bá Ôn, mặt khác hai đạo thì là lưu cho Mộc Uyển Quân cùng Thái Văn Cơ. Sau nửa canh giờ, chúng thần lần nữa tụ lại với nhau. Sớm biết nhị hoàng tử tâm ý đã quyết, chúng ta nên để Quan Vương gia bọn hắn theo sau. Bao chừng bọn người liên tục thở dài, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhị hoàng tử sẽ tự mình rời đi. Ta đã cho Quan Vương gia bọn người nói, bọn hắn đã đi tìm nhị hoàng tử, lấy nhị hoàng tử tiên nhân tu vi, tìm tới hắn hẳn không phải là rất khó khăn. Lưu Bá Ôn an ủi chúng thần cũng đang an ủi chính mình. Sự tình tốt nhất có thể dạng này. Nếu không, lần thứ nhất, Lưu Bá Ôn không có nắm chắc thật tình không biết. Ngay tại Lưu Bá Ôn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Quan Vũ bọn người trên người thời điểm, một cái Ôn Tồn Lễ Độ thiếu niên đã ra khỏi Hạo Thiên Vương triều biên giới, thẳng tắp bay về phía Trung Ương Tiên Lục phương hướng. "Phụ thân, chờ lấy ta, chỉ cần ta qua biên giới, liền có thể liên hệ đến ngài." Trong mắt của hắn trừ một ít hưng phấn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Mặc dù từ xuất sinh đến bây giờ chưa từng gặp qua Văn Hạo, lúc ấy thực chất bên trong thân cận là chém không đứt, mà lại tại từ trong bụng mẹ thời điểm, bọn hắn đối Văn Hạo cũng có cảm giác tiên dương dâng lên lại rơi xuống, ngày qua ngày, không biết mệt mỏi, nhưng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn lại là một ngày so một ngày náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ mang theo mình dòng dõi lần thứ nhất bước vào Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cảnh nội. "Phụ thân, nơi này chính là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cảnh nội." Quả nhiên cằn cỗi, trách không được là yếu nhất tiên lục thế lực. Cũng không phải cằn cỗi, năm đó Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá đằng sau xuống dốc mà thôi. Lần này đến Viêm Hoàng Cự Thành về sau, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên gây chuyện. Một người trung niên nam tử mang theo một tên thiếu niên mười mấy tuổi bước trên mây tiến lên. "Cẩn thận, một cái Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mà thôi, trước kia cũng không có thấy ngài cẩn thận như vậy." "Cẩn thận?" Thiếu niên không hiểu, phụ thân của mình tại cái khác Hồng Mông Sơn địa vị cũng không thấp, căn bản không cần thiết như vậy cẩn thận. Cái này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có hai cái Thánh Vương đỉnh phong, chiến lực 10 phần cường hãn, không làm như thế, nghe nói 10 năm trước đó bên kia còn xuất hiện một cái thần bí thanh niên áo trắng, giống như trấn áp một cái Thánh Vương đỉnh phong giữa không trung. Cùng loại với dạng này tổ hợp, dạng này nói chuyện nhiều vô số kể. Đương nhiên có thể nói ra loại lời này đồng dạng đều là Trung Ương Tiên Lục bản thổ tu sĩ. Giờ phút này, giữa không trung cũng có một chút tiểu chu thiên chạy tới tồn tại. Bọn hắn nhìn thấy Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là tình huống như vậy về sau, trong mắt khinh thường căn bản là không có cách che giấu. Cái này Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng quá keo kiệt, còn không bằng chúng ta tiểu chu thiên. Ai nói không phải đâu, coi như cầm xuống thi đấu thứ nhất, thu hoạch được dạng này đất phong còn không bằng không phong. Đất phong chính là một cái danh hiệu, ta dám cam đoan, chỉ cần con của ngươi thu được thứ nhất, những thế lực lớn khác tuyệt đối sẽ cho ra càng là thật hơn tế ban thưởng. Thanh âm như vậy cũng có không ít, bất quá đây đều là bên ngoài. Viêm Hoàng Cự Thành bên này là một lần nữa vây tụ đại lượng tu sĩ, trong đó dẫn đầu đúng là hai vị nửa bước đạo chủ. Bọn hắn một cái đến từ Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên này, một cái đến từ Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này. Hai người các ngươi thật không để cho mở, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem đối diện lão Tiêu cùng lão Đạo cùng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mọi người, trong đó một vị chuẩn đạo chủ lạnh giọng mở miệng, 3 tháng về sau muốn tại nơi này tổ chức thiên tài đại hội. Hắn cùng mặt khác một phương đại biểu sớm chạy tới bố trí hội trường, kết quả lại là bị ngăn ở phía ngoài cửa thành. Hừ, tại ta Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tổ chức dạng này đại hội, nhưng có trải qua đồng ý của chúng ta? Lão Tiêu trong mắt tràn đầy lửa giận, thả những người này vào thành, không thể nghi ngờ có một loại bị đuổi ra khỏi nhà cảm giác. Cái gì? Còn muốn trải qua đồng ý của bọn hắn? Chết cười, không lâu sau đó Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn đều muốn đổi chủ. Đáng tiếc, nghe được lão Tiêu ngôn ngữ về sau, ngoài thành cái khác tu sĩ lại là giễu cợt. Bọn hắn đều là đi đầu một bước đuổi tới nơi này các lộ tu sĩ, thượng vàng hạ cám đến từ cái gì địa phương người đều có. Không sai, một cái xuống dốc Hồng Mông Sơn có tư cách gì nói lời như vậy? Nhìn xem đi, hai cái này chuẩn đạo chủ tuyệt đối sẽ xuất thủ giải quyết bọn hắn. Trong đám người, một cái thánh nhân sơ kỳ tu sĩ cũng là tràn đầy khinh thường. nói hình như hắn đến cỡ nào cường đại giống như. Còn tốt Thanh Long Bạch Hổ bọn người không tại nơi này, bằng không bọn hắn nhất định có thể nhận ra. Nói chuyện cái này lại còn là người quen biết cũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?